One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Rơi vào khổ chiến. Hai người Chu Vi nổ vang liên tục, liền tầng khí quyển đều muốn nổ tung. Tiếng va chạm to lớn cuồn cuộn nổi lên từng cổ một ngất trời khí lãng. Cách tương đối gần Phi Thiên Đoàn hải tặc thuyền viên, tất cả đều bị chấn bay đến bầu trời. Hết thảy chung quanh hầu như đều muốn hỗn độn. Luffy thân thể cũng bị phong bạo thổi quát đi ra ngoài. Nozomi Lưu cùng gặp hai người là giữa sân duy nhất không có di động. Hai người vẫn không nhúc nhích, nắm tay cùng lợi nhận hung hăng đụng vào nhau. Thật lâu không có xa nhau. Thật kinh người khí phách. Phi Thiên Đoàn hải tặc thuyền viên, tất cả đều ngây ra như phỗng. Chẳng ai nghĩ tới, đã có tuổi gáp, cư nhiên chỉ dựa vào một đôi nhục quyền. Dĩ nhiên chặn kim cương kiếm. To lớn tiếng va chạm, thật lâu ở bên tai quanh quần. Đưa tới sóng xung kích cũng không ở chung quanh sao động. Phương viên trong vòng trăm thước, liền bầu trời tất cả đều biến sắc. Tuy là Nozomi Lưu không có giác tỉnh bá vương sắc Haki, thế nhưng, thực lực của hắn, như trước để gáp trong lòng không khỏi một hồi chấn động mãnh liệt. Hanh, chấm ngoặc kép, gáp khinh thường hừ một tiếng. Lần nữa phát lực, dĩ nhiên đem Nozomi Lưu bước lui về. Thật tốt quá, gáp trung tướng thật sự là quá có thể dựa vào. Thật không hổ là hải quân truyền kỳ. Trong quán rượu thôn dân, nhất thời một hồi sôi trào. Phảng phất gáp đã đánh ngã Nozomi Lưu giống nhau. Nhưng là, lão trưởng thôn lại phát hiện, gáp cái trán, chân mày càng nhíu càng chặt, thậm chí đều mạo hãn. Tuy là mặt ngoài trấn tĩnh, thế nhưng, gáp tâm tình, lại tuyệt không ung dung. Nozomi Lưu mới rời khỏi không bao lâu, lập tức lại vọt tới. Đi tới gần, nhấc chân chính là một cước, chân gió gào thét, thẳng đến gáp hông gian quét tới. Cái kia lăng liệt chân gió, có thể dùng xa xa một cây đại thụ lúc này răng rắc gãy vì làm hai nửa. Gáp không có chút do dự nào, lần nữa huy quyền nghênh đón. Cương mãnh thiết quyền cùng kim cương chân dài va chạm lần nữa cùng một chỗ. Sau khi giao thủ, hai người nhanh chóng chia lìa. Sau đó quyền cước lần hai đụng vào nhau, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ, va chạm càng phát ra mãnh liệt. Nozomi Lưu ánh mắt không phải liếc về phía Gap, khuôn mặt thượng thiêu hấn biểu tình không hề có chút che giấu nào. Gap, quả đấm của ngươi không phải mạnh nhất sao? Ta xem ngươi có thể chống bao lâu? Mỗi một lần va chạm, Gap nắm đấm đều sẽ nện ở kim cương bên trên. Mặc kệ hắn bắn trúng Nozomi Lưu thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đều là làm cho lòng người sinh vô lực kim cương. Nozomi Lưu toàn thân cao thấp, có thể tùy tâm sở dục biến thành kim cương. Bất luận là quyền cước, tay vẫn bên trong quỷ triệt, cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu, gặp cũng không rơi vào hạ phong. Dù sao, quả đấm của hắn đủ để khai sơn liệt thạch. Trẻ tuổi Trùy Chi John Chin Giao, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trùy đầu, đủ để tạc mở vạn năm không thay đổi băng sơn. Nhưng là dĩ nhiên bị gáp một quyền đem trùy đầu đập nín. Thế nhưng, hắn hiện tại, đối mặt nhưng là như mặt trời ban trưa Siliep. Nozomi Lưu thực lực, bản thân liền mạnh hơn John Chin Giao nhiều lắm. Kim cương năng lực, càng làm cho lòng người sinh vô lực. Muốn cứng đối cứng, vừa vặn Nozomi Lưu không nhất sợ hãi chính là vật lý công kích. Gáp nắm đấm, coi như lại cứng rắn, cũng đừng hòng đập ra kim cương. Vật lý công kích, đối Luffy mà nói, hắn kiêng kỵ nhất. Thế nhưng, đối với Nozomi Lưu đến nói, cũng là không nhất để vào mắt. Chân chính để Nozomi Lưu kiêng kỵ là những cái này năng lực giả. Tỷ như Aokiji. Aokiji ở trên đỉnh chi chiến có ích năng lực đóng băng ở Nozomi Lưu. Hai người giao thủ, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu. Gặp mỗi một lần ra quyền, đều có thể ngạnh hám Nozomi Lưu. Chỉ bằng vào một đôi nhục quyền, đối mặt kim cương năng lực, gặp thành thạo, chàng diện xác thực chấn động. Một màn này, trong quán rượu thôn dân, còn có Luffy bọn người cảm thấy phấn chấn. Nhưng là, Nozomi lưu lại phi thường tinh tướng. Tuy là Gap có thể chống đỡ chính mình kim cương, thế nhưng, chỉ là tạm thời. Hơn nữa, mỗi một lần va chạm, Nozomi lưu biết, Gap trên người, nhất định cực kỳ cảm giác khó chịu. Chui hải triều dâng, luân phiên một lớp mãnh công sau đó. Nozomi lưu thu kiếm trở vào bao, chân phải chợt hướng trên mặt đất dẫm một cước. Theo sát mà, Gap bốn phương tám hướng. Mặt đất đột nhiên dường như sống giống nhau. Hết thảy chung quanh, đều điên cuồng dũng động đứng lên. Dồn dập biến thành kim cương tường đánh tới Gap. Bành bành bành, quyền cốt lưu tinh vũ. Gap nắm đấm, vù vù treo gió. Một quyền tiếp lấy một quyền. Không ngừng điên cuồng đập ra. Mau dùng mắt thường đều không thể bắt được ra quyền quỹ tích. Từng cái ép tới gần kim cương tường đều có thể rất nhanh bị Gap huy quyền đập ra. Nhưng là, chung quanh mặt đất, không được xông về phía trước di chuyển. Kim cương tường một tên tiếp theo một tên. Rất nhanh, Gap nắm đấm, liền tích xuất huyết kế. Nozomi chừa chút một chút đầu. Hắn biết, chính mình kế hoạch có hiệu quả. Coi như Gap cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị chính mình từ từ dây dưa đến chết. Cái này vô biên vô tận kim cương hải dương, đủ để triệt để đưa hắn thôn phệ. Bác ghi thuyền trưởng, người yên tâm đi, bên cạnh chúng ta có hai cái tứ hoàng cấp chiến lực, lần này nhất định có thể triệt để đánh bại Siki the Golden Lion. Thấy bác ghi đứng ở đầu thuyền, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước đại hải, gương mặt khuôn mặt u sầu, sắc mặt phi thường xấu xí. Ngày xưa hip hop tức cười biểu tình ngoài dự đoán của mọi người biến mất không thấy. Mohaji vội vàng khuyên một câu. Tâm tình của hắn phi thường đắc ý. Trong miệng ngậm cao cấp nhất xì gà. Hai tay không ngừng lắc. Tay kia trên ngón tay nhẫn. Châu quang bảo khí. Đâm người con mắt đều đau. Chợt nhìn một cái. Mohaji có thể sánh bằng bác ghi uy phong sinh ra. Phó thuyền trưởng. Hắc hồ tử từ trên bong thuyền đã đi tới. Nhìn thấy Mohaji, vội vàng rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Ha ha ha, tốt, hắc hồ tử, ngươi cực kỳ thức thời sao? Thấy hắc hồ tử đối với mình cung kính như vậy, Mohaji vui khoa tay múa chân. Bong bóng nước mũi đều xông ra. Lại chuyện như vậy, với hắn mà nói, đơn giản là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Mohaji liếc nhìn che tại miếng vải đen xuống hắc hồ tử. Nhịn không được châm chọc nói, hắc hồ tử, ngươi không phải đã nói, thời đại này, là của ngươi thời kỳ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, hiện tại, đến tột cùng là của người nào thời kỳ? Là bác ghi thuyền trưởng thời kỳ. Hắc hồ tử rất bình tĩnh, tuyệt không sinh khí, bởi vì hắn bóng dáng bị cắt bỏ. Cho nên, nếu như bên ngoài có ánh mặt trời, hắn phải đem mình che tại miếng vải đen phía dưới. Hơn nữa, James cùng Moria vẫn một tấc cũng không rời đi theo bác ghi bên người. Muốn đoạt trở về chính mình bóng dáng, cũng không đơn giản như vậy. Hanh, Mohaji khó chịu bĩu môi. Kỳ thực, hắn rất muốn nghe hắc hồ tử nói. Bây giờ cái thời đại này là mãnh thú khiến cho Mohaji thời kỳ. Nghe được câu này, bác ghi tâm tình cuối cùng cũng khá hơn nhiều. Sở dĩ thương tâm, bởi vì hắn ở Đông Hải ở nhiều năm như vậy, đối với nơi này rất có cảm tình. Ân, quả quýt trấn đâu? Đi tới quả quýt trấn nguyên tới vị trí hiện thời. Bác ghi nhất thời trợn tròn mắt, trước mắt ra khỏi mịt mờ đại hải. Hai bàn tay trắng, nhưng là hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Quất tử trấn thật là ở chỗ này không sai. Bác ghi thuyền trưởng, người xem, chấm ngoặc kép, Mohaji bỗng nhiên đưa tay chỉ xa xa bầu trời. Bác ghi ngẩng đầu nhìn một cái, thấy không ít đảo cũng không phải là đến rồi bầu trời. Tức giận hắn một mạch cắn răng, Siki the Golden Lion. Người dám đối với bác ghi đại gia ở qua quả quyết chấn xuất thủ. Thực sự là muốn chết. James, hắc hồ tử, đợi lát nữa nhìn thấy Siki the Golden Lion. Nhất định không muốn cho ta khách khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.